Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, đế nữ thân phận. Một cái bán thần, một nồi muỗng gõ bay nhất tôn số thứ tự hồn ma. À mà cảm giác mình thế giới quan sụp đổ, coi như mình bên người đế nữ, lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ trí cường pháp tác. Cũng mới chỉ có thể miễn cưỡng cùng phổ thông thượng đẳng thần vương lượn vòng một phen. Thế nhưng là trước mắt cái này bán thần. Thế mà nghịch thiên đến loại trình độ này. Này nồi muỗng uy lực. Kinh người như vậy. Đế nữ mang mạng che mặt. Nhưng lại vô pháp che khuất nàng này tinh sáng ánh mắt. Quả nhiên, nam nhân kia. Hoàn toàn như trước đây am hiểu sáng tạo kỳ tích. Gia hỏa này. Đến cùng là ai? A Mạc nỉ non nói, oanh, hồn thập lục thân hình bay ngược mà ra, áp sập hư không, hắn bỗng nhiên xoay người, cúi người trong tinh không, hắn ánh mắt có chút mê mang, trên trán sưng lên một cái cự đại bao, hắn thế mà bị một cái đầu bếp, dùng nồi muỗng cho gõ bay, cái này sao có thể, hồn thập tam không phải nói cái này đầu bếp đã không có át chủ bài a? Trước mắt một màn này. Lại nên giải thích như thế nào? Nhất định là ngẫu nhiên. Hồn thập lục quyết định nếm thử một lần nữa. Trên thực tế, bộ phương tên tuổi tại hồn ma trong không nhỏ. Dù sao, lúc trước bộ phương lẻ loi một mình xâm nhập Thái Thản Thần Triều. Xâm nhập hồn ma quốc độ. Sát hồn ma cũng không ít. Thậm chí nhất tôn thủ miếu nhân hồn ma đô bị bộ phương giết chết. Cho nên... không ít hồn ma đối với bộ phương cũng là có chút cảnh giác. Không dám khinh thường. Bộ phương một nồi muỗng đem hắn gõ bay. Trên móng vuốt trùng lân đều là bị tạc nứt. Cái này đối với hắn mà nói. Là không nhỏ đả kích cùng kích thích. Nếm thử một lần nữa. Như có bất thường. Lập tức trốn. Hồn thập lục tâm tư rất lợi hại linh lung. Tuy nhiên muốn lấy lòng hồn thập tam. Nhưng là hắn không muốn đem chính mình tính danh cho dựng nhập trong đó. Bọn họ từ hắc sắc hồn ma viên thịt trong sinh trưởng cho tới bây giờ tầng thứ cũng không dễ dàng. Thôn ăn bao nhiêu nhân loại mới có thể có bây giờ tu vi cùng thực lực. Hắn tự nhiên không nỡ chết. Oanh, hồn thập lục ánh mắt bộc phát ra muốn vàn lộng lẫy quang hoa. Về sau, khí tức liên tục tăng lên. Hắn trên thân thể năng lượng đường vân đang không ngừng bao trùm cùng lấp lóe. Sau một khắc, hắn động, giống như nhất tôn đại ma đầu. Tốc độ bay trí, nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã tới. Một chiêu, chính là hướng phía bộ phương đánh giết xuống. Bộ phương không ngờ rằng cái này hồn ma thế mà còn dám tới. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Trừ phi hồn thập tam ở chỗ này. Hắn có thể sẽ có chút đau đầu. Bây giờ có kỳ thiên muỗng nơi tay. Bình thường số thứ tự hồn ma hắn đều không sợ. Lần này, A Mạc cùng đế nữ các loại đều là trừng lớn mắt. Nhìn kỹ, A Mạc muốn xác định. Đây hết thảy đến cùng phải hay không may mắn. Bất quá, may mắn đánh bại nhất tôn số thứ tự hồn ma. Loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Bộ phương hai ngón tay nắm vuốt này nồi muỗng. Ngón tay chuyển động, khiến cho này nồi muỗng nhất thời như giống như quạt gió chuyển động. Nồi muỗng dựng nơi cổ tay đi một vòng, có chút hoa lệ. Sau cùng, bộ phương nắm chặt nồi chuôi, quét ngang mà ra, nồi muỗng, lại một lần phổ thông thông ném ra. Hời hợt, liền phẳng phất tại nấu nướng món ăn, bắt đầu vung vào đồ gia vị, hồn thập lục ánh mắt trừng lớn. Hắn toàn thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ, hướng phía này nồi muỗng đánh tới. Oanh, cả hai đụng vào nhau, không có chút nào sức tưởng tượng. Nhưng mà, tại đụng chạm lấy cùng một chỗ trong nháy mắt, hồn thập lục sắc mặt liền biến. Hắn mặt run run như run rẩy, không có cảm giác sai. Cái này đầu bếp, có giết hắn năng lực. Cái này nồi muỗng, tuyệt đối tồn tại đại kinh khủng. Không chút do dự. Hồn thập lục vừa chạm vào tức tán, điên cuồng hướng phía sau lưng vị trí rút lui, như điên chạy trốn, muốn chạy ra cùng bộ phương đối kháng vị trí. Hắn không muốn chết, hắn thật không muốn chết. Hắn tương lai nhưng là muốn trưởng thành trở thành hồn chủ tồn tại a. chờ hắn trở thành hồn chủ, lại đến tìm cái này thối đầu bếp phiền phức. Hiện tại, hắn chỉ muốn trốn, muốn chạy. Bộ Phương nhàn nhạt liếc liếc một chút, trong nháy mắt kia chính là bạo lướt đến nơi xa hồn ma. Khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo một cái. Không gian pháp tắc bắn ra. Bước ra một bước, trong nháy mắt xé rách màn trời. Xuất hiện tại này hồn thập lục chạy trốn sau lưng. Đối này hồn ma cái ót, một cái muỗng chính là đập xuống. Bành, cái này một muỗng nện xuống. Hồn thập lục, cảm giác mình phảng phất bị một cái vô thượng tồn tại cho để mắt tới. Cái loại cảm giác này, phảng phất mình bị lột sạch thể xác. Bại lộ tại này vô thượng tồn tại trước mặt, thật đáng sợ. Oanh, một tiếng oanh minh, hồn thập lục thân thể nổ tung. Này thượng đẳng thần vương cấp bậc thể xác trực tiếp nổ tung. Hắn hồn ma thể chạy như bay mà ra, như điên hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hồn ma thể, Bộ Phương sắc mặt càng phát ra cổ quái. Trong tay nồi muỗng còn không đợi Bộ Phương thôi động, chính là lóe lên kỳ lạ hắc mang. Về sau, phảng phất nhất trụ kình thiên, từ dưới đi lên, bỗng nhiên đập tới, gõ nện ở hồn thập lục hồn ma trên hạ thể. Phốc một thanh âm vang lên, này hồn thập lục hồn ma thể, nhất thời nổ tung, tựa như là thả cái giám, mà này tản ra năng lượng màu đen, thì là bị kỳ thiên muỗng nuốt chửng đồng dạng thôn phệ xuống dưới. Trong nháy mắt, này hồn ma thể chỗ tản mạn ra bàng bạc năng lượng, chính là đều hoàn toàn biến mất. Một vị số thứ tự hồn ma, nhượng ba đại thần triều nghe tin đã sợ mất mật số thứ tự hồn ma. Cứ như vậy cắm ở chỗ này, hoàn toàn chết đi, hồn thập lục đến chết đều không có nghĩ rõ ràng. Chính mình tại sao lại bị giết chết? Hồn thập tam rõ ràng nói qua, cái này đầu bếp đã át chủ bài ra hết, không bình thường yếu đuối. Rõ ràng hẳn là chính mình ấn chết tên nhân loại này bán thần mới đúng. Kỳ thiên muỗng bay trở về trong tay. Bộ Phương sắc mặt cổ quái. Tựa hồ trong lúc vô hình, lại nghe được kỳ lân lão đại đánh một tiếng ợ một cái. Nhìn một chút, tan thành mây khói hồn thập lục. Bộ Phương thở ra một hơi. Gặp được kỳ lân lão đại, thật sự là những này hồn ma bất hạnh a. Bộ Phương chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Nơi xa, A Mạc ngây ra như phỗng, thân thể đều là tại run nhẹ nhẹ. Nàng dù sao có thượng đẳng thần vương tu vi, cho nên vết thương trên người đã khôi phục lại, không có gì đáng ngại. Nhưng là, Bộ Phương sở tác sở vi, cho nàng chấn kinh cảm giác, mới là cường liệt nhất. Này bán thần đầu bếp, bằng vào một cái nồi muỗng, đem một vị số thứ tự hồn ma đập chết. Không sai. Chính mình không có nhìn lầm, liền là sống sờ sờ, gõ chết, gõ bên trong mã nha. Chẳng lẽ nồi muỗng là hồn ma khắc tinh a? A Mặc nhịn xuống muốn bạo nói tục xúc động, chính mình liều sống liều chết, thế mà không sánh bằng đầu bếp một muỗng. Đế nữ đôi mắt sáng lóng lánh nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương vuốt vuốt kỳ thiên muỗng, diệt nhất tôn số thứ tự hồn ma. Liền phảng phất uống một ngụm nước một dạng. Trên thực tế, coi như không có kỳ thiên muỗng, Bộ Phương cũng chưa chắc không thể giết chết này số thứ tự hồn ma. Dù sao, tại Thái Thản Thần Triều, Bộ Phương liền đã giết chết qua thủ miếu người. Thủ miếu người thực lực so với vừa rồi này hồn thập lục cần phải mạnh hơn. Ầm ầm, nơi xa, Tiểu U cùng hai tôn hồn ma chiến khó bỏ khó phân. Hồn 15 cùng hồn 17 chiến đến điên cuồng. Nguyền rủa thiên nữ, ngày đó nữ thân thể, tản mát ra dụ hoặc, để bọn hắn vô pháp kềm chế chính mình. Bộ Phương nhìn về phía vị trí kia, Tiểu U chiến đấu rất lợi hại hưng phấn. Từ khi dung hợp này thượng cổ nữ thi lực lượng về sau, Tiểu U cho tới bây giờ chưa từng như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Lần này, ngược lại để nàng qua đã nghiền. Bộ Phương cũng không vội mà xuất thủ, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào xa như vậy chỗ to lớn hồn ma thần long cùng hồn ma bạch cốt trên thuyền. Bạch cốt trên thuyền, còn có rất nhiều hồn ma. Những này hồn ma không bằng số thứ tự hồn ma nhưng là thực lực đều không kém. Bất quá, bây giờ bọn họ lại là rung động nơm nớp. Dù sao, Bộ Phương một muỗng gõ chết hồn thập lục. Cho bọn hắn chấn kinh thật sự là quá kịch liệt. Trốn. Lời hồn ma đã diễn sinh ra ý tưởng như vậy. Không chút do dự, bọn họ lái bạch cốt thuyền. Liền định hướng nơi xa đào tẩu. Hồn ma có thể không có cái gì nhiệm vụ chi tâm. Bọn họ thần phục với hồn thập tam là bởi vì hồn thập tam thực lực. Bọn họ thừa nhận hồn thập tam thực lực. Cho nên vì hồn thập tam làm việc. Thế nhưng là dính đến sinh tử. Hồn ma tán cũng nhanh. Bộ Phương nhìn lấy đi xa bạch cốt thuyền. Bĩu môi. Này bạch cốt trong thuyền hồn ma không nhiều. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Bộ Phương cũng không muốn khiến cái này hồn ma đào tẩu. Nhìn xem dưới đáy hóa thành phế tích long cốc liền biết. Những này hồn ma, thật sự là tội ác. Cho nên bộ Phương tâm thần nhất động. Trong tay nhất thời xuất hiện một bát đậu hũ thối. Nồng đậm mùi thối tại phiêu đãng. Lập tức chính là phiêu tản ra tới. Mùi thơm vừa ra, nhượng những cái kia chuẩn bị đào tẩu hồn ma. Nhất thời có chút tâm viên ý mã. Mùi thơm này, bọn họ căn chống cự không? A Mặc ngây người. Cái này đầu bếp thủ đoạn, luôn luôn vượt quá ý người tài liệu, nồi muỗng, đậu hũ thối, những này ban đầu không có khả năng xuất hiện trong chiến đấu đồ vật. Hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, bộ Phương tay ném đi, này một bát đậu hũ thối nhất thời bắn ra mà ra. Hướng phía nơi xa tóe bắn đi, bành một tiếng, trong hư không nổ tung, trong chén đậu hũ thối. Thì là bắn ra sáng chói quang hoa, phảng phất giống như sao băng, hướng phía bốn phương tám hướng tóe bắn đi. Những hồn ma đó há có thể chịu được ở loại này dụ hoặc. Điên giống như hướng phía đậu hũ thối chộp tới, bắt lấy đậu hũ thối chính là nhét vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, chính là bị đốt đốt thành cho bụi, tiêu tán tại hư không. Cái này, A Mặc hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt đột nhiên sốt ruột nhìn qua bộ Phương. Nơi xa, tiểu U nghiền ép lấy này hai tôn hồn ma đánh. Đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Nhượng tiểu U chiếm cứ ưu thế. Bộ Phương cơ có thể đoán được những này hồn ma tiếp xuống hạ tràng. Giống, đột nhiên, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng mà lên. Khủng bố long ngâm, phảng phất muốn gào thét tinh hà. Đột nhiên tướng tinh không đều là nổ tung. Bành bành bành. Chính đang quan chiến A Mặc cùng đế nữ nhất thời thân thể run lên. Bỗng nhiên quay đầu, chính là phát hiện, đầu kia hồn ma thần long không biết lúc nào, đã từ phong ấn trong long cốc leo ra. Há to mồm, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, thẳng lao về phía bọn họ. Gió đang quét, gợi lên đế nữ trên mặt xa. Tựa hồ cũng là muốn phiêu tán ra giống như, đáng sợ long uy nhất thời tràn ngập. A Mặc biến sắc. Trên thân thể khí tức liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, đạt đến cực hạn, một long vĩ quét ngang mà đến. Phảng phất một cùng tấm lụa, rút ra đánh tinh không? Đủ để đem sao trời đều là rút ra sụp đổ giống như. A Mặc trên thân thể lực lượng nhao nhao phun trào. Ném ra nhất trưởng, muốn tới một chiêu này. Bành, va chạm trong nháy mắt bạo phát. A Mặc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong miệng nhất thời phun ra máu tươi. Cả người bị long vĩ rút ra đánh lướt ngang mà ra. A Mặc, đế nữ trong lòng giật mình. Như nước trong veo trong mắt to hiện ra vẻ lo lắng. Nàng thân hình động. Trên thân khí tức không ngừng kéo lên. Bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc nhất thời xoay quanh tại nàng thân thể chung quanh. Sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc. Hóa thành tứ phía pháp tắc luân bàn, muốn trợ giúp A Mặc ngăn trở cái này long vĩ đi theo mà tới nhất kích. Hả, nơi xa, chính đang quan sát ăn đậu hũ thối nhập pháo hoa nổ tung hồn ma nhóm bộ Phương. Nhất thời nhíu mày, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đế nữ bạo phát pháp tắc một màn này. 1, 2, 3, 4, bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, bộ Phương sững sờ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc người. Không phải nói, lĩnh ngộ hai đạo chí cường pháp tắc đế tử cũng đã là đỉnh cấp yêu nghiệt a. Tuy nhiên này đỉnh cấp yêu nghiệt bây giờ đang hắn trong nhà hàng làm phục vụ viên. Đế nữ thiên phú rất lợi hại yêu nghiệt, nhưng là hiển nhiên cũng không am hiểu chiến đấu. Có lẽ, đối mặt cái này hồn ma ngũ trảo thần long, tới gần thần hoàng cấp bậc hồn ma, nàng bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, có vẻ hơi yếu ớt. Đương nhiên, có thể làm cho bán thần cảnh giới nàng ngạnh kháng gần thần hoàng cấp hồn ma thần long nhất kích, đủ để xưng là bất phàm. Phốc phốc, a mà không chết, nhưng là đế nữ toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu tươi, ban đầu trắng noãn trong suốt mặt, cũng là lập tức trở nên trắng bệch, nhuốm máu mạng che mặt, mất đi trói buộc, từ đế nữ trên mặt chóc ra, trên không trung phiêu đãng, một trương thống khổ rung động lòng người mặt liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Nhìn lấy này khuôn mặt, Bộ Phương nhất thời sững sờ, chỗ sâu trong óc trí nhớ nhất thời dâng lên. Tiếu Tiểu Long, tỷ hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.